thanh niên quý tộc kia thật đúng là bỏ được, lại định tặng con xích diễm ma sư này cho tên Mục Phàm. Nhưng nếu Mục Phàm mà nhận thì phỏng chừng về sau sẽ thành người của thanh niên kia thôi. Lấy ra 20 khối nguyên thạch trung phẩm, Lâm Phong ném cho đối phương. Người phụ trách tù đấu kia lập tức thả xích diễm ma sư ra, nhìn về phía Lâm Phong với ánh mắt khá phức tạp, dường như mang theo chút ghen tị. Ngơ ảo, xích diễm ma sư giống lên một tiếng với Lâm Phong, ngay sau đó thân thể nó rung lên, vồ tới Lâm Phong, mở cái miệng lớn và phun ra một ngọn liệt diễm vô cùng nóng, đốt cho không gian trước người nó đỏ bừng lên, ánh lửa đầy trời. Lâm Phong lại lăng không nhảy lên, trường kiếm cùng vỏ kiếm trên lưng đều được Lâm Phong nắm trong tay. Ngay sau đó thân thể hắn ẩm ẩm rơi xuống, đôi tay nắm lấy vỏ kiếm đánh xuống xích diễm ma sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, bán đấu giá răng rắc. Ngao, tiếng trước là tiếng xương cốt rung lên như muốn vỡ ra, mà tiếng sau là tiếng chu đau đớn, vang lên rõ ràng trong không trung. Hai tiếng này đều phát ra từ trên người xích diễm ma sư. Lúc này xích diễm ma sư bị Lâm Phong dùng sức mạnh khổng lồ đánh trúng lưng, như có máu tươi chảy ra, mà thân thể cao lớn của nó cũng bò rạp xuống đất, cuối cùng thở ra những hơi thở màu trắng như không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng những hơi thở màu trắng này vẫn mang theo chút ngọn lửa nóng rực. Thấy cảnh tượng này, ai nấy đều khiếp sợ. Tuy thực lực Lâm Phong rất mạnh, nhưng linh yêu thú cấp 5 mà lại còn là xích diễm ma sư hùng mạnh không đến mức không chịu được một kích như vậy chứ. Ngay cả bản thân Lâm Phong cũng giật mình sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra, trên mặt lộ ra nụ cười thú vị. Thì ra là thế, quả nhiên là đủ đê tiện. Cảm ơn ngươi đã tặng yêu thú. Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn về tên đệ tử quý tộc của Tuyết Nguyệt Thánh Viện trên khán đài xa xa. Khóe miệng lộ ra ý trào phúng. Linh yêu thú cấp 5 hùng mạnh lại không chịu nổi một chiêu, như vậy chỉ có một cách giải thích. Tù đấu trường đã động tay động chân lên con xích diễm ma sư này, chuẩn bị đưa xích diễm ma sư cho Mục Phàm. Khi đó Mục Phàm của Tuyết Nguyệt Thánh Viện vừa ra tay liền đánh được yêu thú hùng mạnh, oai phong cỡ nào. Nhưng lại nhảy ra một tên Lâm Phong chặn đường, xáo trộn toàn bộ kế hoạch. Mục Phàm vì thế mà chết, Lâm Phong lại nhặt được một con xích diễm ma sư. Lúc này Lâm Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao người dắt xích diễm ma sư lại lộ ra ánh mắt ghen tị như thế. Thì ra là vậy, đối phương biết là linh yêu cấp 5 đã thuộc về Lâm Phong hắn. Câu cảm ơn này khiến sắc mặt thanh niên quý tộc càng thêm khó coi. Không thể nghi ngờ là Lâm Phong đang nhắc nhở mọi người. Y động tay động chân lên xích diễm ma sư, âm thầm làm cái hành vi không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Quả nhiên, Lâm Phong vừa nói xong thì mọi người đều nhìn về phía chỗ các đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hay cho một cái Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thật đúng là vô sỉ. Lại dùng cái thủ đoạn hèn hạ này để tạo thế chứ chẳng có thực lực gì, làm cho bọn họ còn tưởng là Tuyết Nguyệt Thánh Viện thần thánh lợi hại thế nào, hóa ra không hơn gì cái này. Thanh niên quý tộc kia nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lộ ra ý cười lạnh như băng, nói, cảm ơn ta làm gì, tuy ngươi hàng phục xích diễm ma sư, nhưng sau này nó đi theo ngươi cũng không phải dễ dàng gì, đừng để đến lúc đó bị xích diễm ma sư cắn trả mới tốt. Lâm Phong cũng mỉm cười, chậm rãi nói, yên tâm đi, cái tình huống mà ngươi nói đó không thể nào xảy ra được, dù thực lực của ta thực sự không bằng con xích diễm ma sư này. Nói xong, Lâm Phong quay sang nói với người phụ trách tù đấu kia, giờ ta có thể dắt nó đi được chưa? Có thể, người kia nói với ngữ khí không tình nguyện cho lắm, nhưng Lâm Phong cũng không thèm so đo, nắm lấy dây xích. Lâm Phong kéo xích diễm ma sư ra khỏi lao tù cực lớn kia. Hít thở không khí ngoài lao tù, Lâm Phong nhìn lướt qua vô số người trong khắp tù đấu trường này. Đôi mắt dưới mặt nạ kia lộ ra ý cười sáng sủa, lạnh nhạt nói, một con linh yêu thú cấp 5 xích diễm ma sư có thể trưởng thành huyền yêu thú, hẳn là rất đáng tiền nhỉ. Mọi người nghe thấy Lâm Phong nói thì sửng sốt, đáng tiền. Người này lại nói yêu thú có tiềm lực vô cùng này đáng tiền. Lâm Phong có ý gì? Không để mọi người phải chờ đợi, Lâm Phong tiếp tục nói, Nếu các ngươi thích con xích diễm ma sư này, cũng không phải là không có cơ hội, đến phòng đấu giá đi. Lời của Lâm Phong lại khiến mọi người chấn động. Phòng đấu giá, người này lại muốn bán đấu giá xích diễm ma sư. Lúc này, mọi người đã hiểu được câu mà Lâm Phong vừa nói là có ý gì. Dù thực lực của hắn không bằng xích diễm ma sư, cũng không thể bị xích diễm ma sư cắn trả. Bởi vì từ đầu tới cuối hắn hoàn toàn không có ý định mang xích diễm ma sư đi. Kẻ này đang nghĩ gì trong đầu vậy? Đây chính là xích diễm ma sư đó. Nhiều người đều cho là Lâm Phong điên rồi, đem một con xích diễm ma sư chưa trưởng thành đi bán đấu giá. Với bọn họ thì hành vi này thật quá ngu xuẩn. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của bọn họ. Lâm Phong sẽ không mang theo một con xích diễm ma sư bên người. Tục ngữ nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bản thân chưa đủ thực lực thì dù có được bảo vật cũng chỉ khiến kẻ khác chú ý, dẫn đến tai vạ. Với hắn thì chẳng có lợi ích gì. Nay điều Lâm Phong hắn cần làm là tăng thực lực bản thân lên mà không phải là dựa vào xích diễm ma sư. Như vậy bị người tính kế, ngược lại sẽ đưa mình vào hiểm địa. Tầm mắt Lâm Phong không thiển cận đến mức ấy. Một con xích diễm ma sư còn chưa khiến Lâm Phong bị mê hoặc, muốn khiến hắn động tâm rất khó. Nói là làm, hắn dắt xích diễm ma sư đi lên cầu thang, ra khỏi tù đấu trường rồi lập tức đi đến khu giao dịch. Mà người ở tù đấu trường thì nhiều kẻ đi theo sau Lâm Phong, thanh thế khá là to lớn. Trong bọn họ có kẻ đi xem náo nhiệt, cũng có người muốn đấu giá được xích diễm ma sư. Dù sao trong đám người này không ít người mang theo rất nhiều nguyên thạch, mà với bọn họ, nguyên thạch thì dư thừa, xích diễm ma sư mới là chân quý. Nếu có thể thuần hóa được một con xích diễm ma sư, đợi nó trưởng thành huyền yêu sẽ là trợ lực lớn cỡ nào, dẫn bên người đều thấy thật oai phong. Dòng người trong thành này vốn lớn, vô số người đi lại. Đoàn người của Lâm Phong chậm rãi đi đến, thanh thế đồ sộ, đến đâu là náo động đến đấy, như một dòng nước lũ càng lúc càng không thể cứu chữa, đám người ngày càng nhiều thêm. Nhiều người đều xì xào bàn tán, tin có người muốn bán xích diễm ma sư cũng nhanh chóng lan truyền, làm cho càng nhiều người tập trung tới bên này. Lâm Phong rất hài lòng với hiệu quả này, hắn sợ người đến không đủ nhiều. Bán đấu giá càng nhiều người thì cạnh tranh càng dữ dội, giá cũng tăng lên càng khủng bố, như vậy với hắn chỉ có lợi chứ không hề hại. Qua một lúc sau, một phòng đấu giá lộ thiên rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phong. Bên trong không ngờ là mấy nghìn tòa đình đài. Tuy quy mô phòng đấu giá không lớn như tù đấu trường, nhưng bố cục và quang cảnh thì đẹp hơn tù đấu trường rất nhiều. Ngồi ở trên đình đài là có thể vừa thưởng thức trà vừa xem bảo vật trong phòng đấu giá, xem có nên tranh giá hay không. Lâm Phong thấy tình hình trong phòng đấu giá thì cười, đi đến bên kia. Nhưng khi Lâm Phong sắp đến phòng đấu giá thì có mấy người chặn trước người Lâm Phong. Xích diễm ma sư, ngươi không thể có được. Một tên nam tử âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, lãnh đạm nói. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, nếu ta là các ngươi ấy thì cút xa được bao nhiêu sẽ cút xả bằng đó. Mấy người đối diện nghe vậy thì hít mắt lại, phóng thích lãnh ý trên người. Không ngờ ai nấy cũng không hề yếu. 100 nguyên thạch trung phẩm, nhượng xích diễm ma sư cho bọn ta. Người kia lại nói, một đám ngu ngốc. Lâm Phong lạnh lùng nói, ta đếm đến 3, các ngươi không biến thì ta sẽ nói cho người đứng sau ta, ai giết các ngươi, người đó sẽ được 200 nguyên thạch trung phẩm và xích diễm ma sư của ta, các ngươi cảm thấy chuyện gì sẽ xảy ra. Mấy người kia biến sắc mặt, mà nhiều người sau lưng Lâm Phong đều động đậy, nóng lòng muốn thử. 1. Lâm Phong lạnh lùng đếm, ngay lập tức lại có không ít người bước lên một bước. 2. Thấy đối phương vẫn không phản ứng, Lâm Phong cười đầy tà dị, tiếp tục đếm. Một luồng sát khí tỏa ra trong không gian, bao phủ mấy người đứng trước Lâm Phong. Bọn họ tinh thần chấn động, sắc mặt khó coi. Ngươi nhớ đấy, người nọ lạnh lùng uy hiếp một tiếng, ngay sau đó đám này lui ra một bên. Đúng là đám ngu ngốc. Ánh mắt Lâm Phong phát lạnh, nói. Sau này trước khi làm việc, các ngươi làm ơn hãy học cách dùng đầu óc chút đi. Giết bọn chúng, cho dù ai đến đấu giá xích diễm ma sư của ta đều được giảm 100 nguyên thạch trung phẩm. Lâm Phong lạnh lùng nói ra lời khiến đám người kia sắc mặt kịch biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, khu vực khách quý nhìn thi thể nằm trên mặt đất, mặt Lâm Phong chẳng có biểu hiện gì. Mấy kẻ kia muốn cướp xích diễm ma sư cũng chẳng biết phân biệt thời điểm, Lâm Phong đã cho bọn chúng cơ hội để biến mà chúng lại còn dám uy hiếp, đã như vậy thì giết luôn. Lâm Phong thậm chí chẳng cần tự mình ra tay, chỉ một câu đã khiến cho rất nhiều người xông lên giết mấy kẻ kia. 100 nguyên thạch trung phẩm không phải là số lượng nhỏ, nhiều người đến là vì xích diễm ma sư, giết mấy kẻ kia là có thể được giảm 100 nguyên thạch trung phẩm nếu đấu giá được xích diễm ma sư. Bọn họ đương nhiên là sẽ vui vẻ giúp Lâm Phong đánh chết mấy tên không biết thời thế là gì kia. Cường giả trong hoàng thành quả nhiên rất nhiều. Lâm Phong nhìn đám người phía trước kia, thầm nói một tiếng. Bọn họ có rất nhiều người đều là linh vũ cảnh tầng 7 tầng 8, thậm chí còn có tầng 9, thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng một khi sát phạt thì lại lạnh lùng, giết người như giết chó. Lâm Phong dắt xích diễm ma sư đi đến phòng đấu giá lộ thiên cách đó không xa. Ở giữa những tòa đình đài có một con đường trải gạch xanh rất rộng rãi, mọi người có thể tự do đi lại. Lâm Phong đi tới bậc thang của con đường lát gạch xanh này, chỉ thấy hai bên có hai vị mỹ nữ, ăn mặc gợi cảm đẹp đẽ, trông tươi mát xinh đẹp, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Công tử có cần hỗ trợ không? Thấy Lâm Phong dắt xích diễm ma sư đến, một cô gái xinh đẹp mỉm cười hỏi Lâm Phong, ngữ khí nhu hòa, cực kỳ êm tai. Ừ, ta muốn bán đấu giá con xích diễm ma sư này. Lâm Phong mỉm cười đáp lại. Cô gái xinh đẹp kia liếc xích diễm ma sư một cái rồi lại mỉm cười nói, công tử, mời đi theo ta. Nói xong, cô ta dẫn Lâm Phong đi vào con đường ở chính giữa kia. Người ngồi trong đình đài thấy có người dắt một con xích diễm ma sư đến thì ngưng ánh mắt lại, liếc Lâm Phong, chẳng lẽ kẻ này muốn bán đấu giá xích diễm ma sư? Lâm Phong không để ý đến ánh mắt gióng rực của mọi người xung quanh, hắn quan sát phòng đấu giá này một cái, rất hùng vĩ, mà lại còn tao nhã, không khiến người ta cảm thấy áp lực chút nào, dường như có thể giảm bớt sự khẩn trương khi bán đấu giá. Cuối con đường lát gạch xanh là sàn bán đấu giá, ở sau sàn có hai tấm màn che rất lớn, ở sau màn che chính là hậu trường bán đấu giá. Công tử, mời đi bên này, tới đài cao cách đó không xa, hai bên lại xuất hiện hai lối đi. Cô gái xinh đẹp kia dẫn Lâm Phong đi theo một lối, vòng qua đài cao, thông qua vài cửa gác rồi đi tới sau màn che. Chỉ là sau màn che lại vẫn còn một tấm màn che khác. Nơi Lâm Phong đến chẳng qua chỉ là phòng mà người của phòng đấu giá dùng để tiếp đãi bọn hắn. Vinh lão, vị công tử này muốn bán đấu giá xích diễm ma sư. Cô gái xinh đẹp kia nói với một ông lão ngồi trong hậu trường. Từ lúc Lâm Phong dắt xích diễm ma sư bước vào thì lão ta đã đứng lên, ánh mắt nhìn xích diễm ma sư kia cũng hiện lên chút thú vị. Con ma sư của Bạch gia này lại đến tay ngươi. Lão cười tủm tỉm nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lóe lên một chút ý vị sâu xa, dường như có vẻ khá cao hứng. Bạch gia, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, đúng là tù đấu trường, nơi đó do Bạch gia phụ trách. Lão ta cười nói, có phần kinh ngạc vì Lâm Phong lại không biết điều này. Tù đấu trường là do Bạch gia phụ trách, thảo nào ngày ấy bọn họ lại gọi Bạch Trạch là thiếu gia, lại có nhiều người của Bạch gia đến Thiên Nhất Học Viện hưng sư vấn tội. Nhưng mà ngày ấy thanh niên áo vàng bị gã ẩu đả cùng với thanh niên quý tộc giữa giám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện hôm nay, bọn họ có thân phận gì, cho dù là Bạch Trạch hay người của tù đấu trường đều rất sợ bọn họ. Lâm Phong thầm nghĩ, không biết bên trong có quan hệ ghê gớm gì, hơn nữa hôm nay là thanh niên quý tộc kia muốn tặng xích diễm ma sư cho Mục Phàm, dường như y nói là được tính. Ha ha! Nghe nói một thời gian trước Bạch gia xông vào Thiên Nhất Học Viện, chết không ít người, ngay cả Bạch Trạch cũng bị giết. Xem ra vận số Bạch gia đã hết, tù đấu trường sớm hay muộn cũng phải đổi chủ. Lão ta lại nói, trong ánh mắt như có khí thế sắc bén tỏa ra, dường như là thấy được kỳ ngộ gì đó. Lâm Phong không biết nhưng hắn vẫn rõ, Thành trung thành này chỉ có một chủ nhân, nhưng nhiều khu vực bên trong đã bị nhiều gia tộc chia cắt. Tựa như nhà này chiếm được phòng đấu giá, mà Bạch gia chiếm được tù đấu trường. Bọn họ đều phục vụ cho một nhà, nhưng lại có quan hệ cạnh tranh với nhau. Tù đấu trường kia là một quả trứng vàng, gia tộc này vẫn muốn lấy vào tay mình. Ngươi có yêu cầu gì đặc biệt với bán đấu giá không? Lão ta nhìn Lâm Phong rồi hỏi, ví dụ như ít nhất phải được bao nhiêu, hay là chỉ dùng vật phẩm nào đó để đổi? Nguyên thạch là được rồi, Lâm Phong đáp. Vậy được, khi bán đấu giá, khách có lẽ sẽ dùng vật phẩm khác để đổi, nhưng chúng ta sẽ lấy nguyên thạch định giá vật phẩm của họ ngay tại đây. Nếu cuối cùng là lấy vật đổi vật thì phòng đấu giá sẽ căn cứ vào giá trị vật phẩm để đổi thành nguyên thạch giao cho ngươi. Nhưng mà, những gì đấu giá được thì phòng đấu giá chúng ta sẽ lấy 1% trong số đó. Có thể, cuối cùng khi xác định giá bán đấu giá xong, phiền ông giảm đi 100 nguyên thạch trung phẩm cho người được giá. Đây là lời hứa của ta với bọn họ. Lâm Phong bổ sung. Không thành vấn đề. Lão ta gật đầu, thương lượng xong, lão đưa một lệnh phù màu vàng có khắc mấy chữ giao cho Lâm Phong, rồi nói với hắn, dựa vào lệnh phù màu vàng này, khi bán đấu giá xích diễm ma sư kết thúc, ngươi có thể tới lĩnh nguyên thạch. Lâm Phong gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Cô gái xinh đẹp kia đuổi theo Lâm Phong, cười nói, công tử, ở phòng đấu giá này có không ít thứ tốt. Công tử có thể qua xem có thứ nào vừa ý không, nếu có thì cũng có thể tham gia đấu giá. Đó là đương nhiên. Lâm Phong mỉm cười, chuyện này không cần đối phương nói hắn cũng sẽ chú ý, nếu gặp thứ cần thì hắn sẽ thử một chút. Công tử, mời bên này. Cô gái xinh đẹp dẫn Lâm Phong đi tới một khu vực gần đài đấu giá, nơi này có một mảnh đình đài độc lập, ở bên trong đã có không ít người ngồi. Mà Lâm Phong còn nhận ra giữa những người này có không ít người đeo mặt nạ như Lâm Phong. Hiển nhiên là bọn họ không muốn để lộ thân phận. Sao lại dẫn ta tới đây? Lâm Phong nghi ngờ hỏi. Công tử, đây là khu vực khách quý. Chỉ có khách hàng giao vật phẩm quý trọng để đấu giá cùng những người có thân phận cao quý mới có thể ngồi ở khu vực này. Nếu công tử coi trọng vật phẩm gì thì có thể hưởng thụ ưu đãi nhất định. Cô gái xinh đẹp này giải thích với Lâm Phong, giọng nói ngọt ngào, tận tâm, cuối cùng là nụ cười mỉm thật xinh đẹp. Khu khách quý. Lâm Phong cười, thảo nào người ở đây lại đeo mặt nạ, vì có vật phẩm quý trọng muốn bán. Bọn họ đương nhiên là không muốn lộ ra thân phận, kéo đến phiền phức không cần thiết. Về những người đeo mặt nạ khác, bọn họ cũng đều có khí chất phi phàm, hoặc là mang theo khí chất quý tộc. Đều là những người có thân phận. Những người này thấy Lâm Phong vào thì liếc hắn một cái rồi lập tức quay đi, không nhìn nhiều. Công tử, ngài hãy ngồi ở đây đi. Cô gái chỉ vào một đình đài để không, nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, cô gái chọn chỗ có tầm nhìn không tệ, có thể quan sát rõ ràng đến từng góc trong phòng đấu giá. Nhất là chiếc đài bán đấu giá kia lại có thể nhìn rõ không sót thứ gì. Cô gái này không chỉ xinh đẹp, gợi cảm mà cực kỳ cẩn thận, đúng là người chi kỳ. Lâm Phong đi vào trong đình đài mà cô gái chỉ rồi ngồi lên chiếc ghế đá. Hừ, nhưng đúng lúc này, Lâm Phong cảm thấy sau lưng có kẻ đang nhìn chằm chằm mình, chậm rãi xoay người lại. Chỉ thấy ở phía sau hắn, một thanh niên ăn mặc đẹp đẽ quý giá lạnh lùng nói, cút ngay, ngươi không biết là ngươi đang chặn tầm mắt của ta à? Lâm Phong hít mắt lại nghe cô gái rất khách khí nói, vị công tử này, tất cả các vị trí ở nơi đây đều có thể ngồi tùy ý, nếu chặn tầm mắt của ngài, hy vọng ngài có thể thông cảm, nơi này đến lượt ngươi nói sao? Thanh niên này quay sang nhìn cô gái, thấy cô ta lại có dung nhan đẹp đẽ mà dáng người lại rất nóng bỏng thì ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, liếc thân thể cô gái một cái rồi cười rất xấu xa. Một nữ bộc mà thôi, đến bên thiếu gia này, hầu hạ thiếu gia hài lòng là thiếu gia sẽ mang ngươi về nhà cho ngươi hưởng thụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, ai nổi giận. Cô gái nghe thế thì sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, nói, thiếu gia, ngài nói đùa rồi. ai rảnh đùa với ngươi, đến chỗ thiếu gia nhanh đồ tiện nhân. Một nữ nô lệ mà thôi, cần gì phải ra vẻ thanh cao như vậy chứ? Thanh niên quát lớn một tiếng, trông có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, cực kỳ bá đạo. Lâm Phong hơi nhíu mày lại, cường giả và thiên tài ở Hoàng Thành quả là nhiều, nhưng loại công tử quý tộc kiêu căng ngạo mạn này hình như còn nhiều hơn, ai cũng không coi người khác ra gì, tự cho mình là đúng. Mà cô gái kia thì khẽ cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Đúng như thanh niên kia nói, thân phận của những người như các cô quả thực quá thấp bé, coi như một loại đầy tớ, hạ nhân, nếu không thì cũng không đứng ngoài đón khách, với ai cũng phải niềm nở đón chào. Ở đại lục này, đây vốn là nghề nghiệp cực kỳ thấp kém. Bởi vậy, nếu đối phương muốn chà đạp cô quả thực không thể phản kháng. Nhớ rõ lần trước, một bằng hữu của cô được một tên đệ tử quý tộc coi trọng, vì cô ta không theo mà bị cưỡng hiếp tới chết, kết cục cực kỳ thê thảm. Phòng đấu giá sẽ không ra mặt vì những tỷ nữ như cô. Các cô được huấn luyện là để xu nịnh khách nhân. Nhìn thấy sắc mặt cô gái như thế, tên kia lại càng cười đắc ý, nói, dường như lần trước mông sung kia ở đây chơi đùa một à, đùa cho tới chết. Nếu ngươi không đến đây khiến bản thiếu gia vừa lòng, ta sẽ đưa ngươi vào quân doanh cho chúng tướng sĩ đói khát kia hưởng thụ một phen, xem ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu người. Sắc mặt cô gái lại tái nhợt hẳn, trông vô cùng khó coi, muốn nhiều người cùng chơi đùa nàng ư. Lúc này, một tia sáng lạnh hiện lên trong mắt Lâm Phong, thật là tên xúc sinh không biết xấu hổ, ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà nói ra những lời dâm ô như thế, mà lại còn dương dương tự đắc. Ngươi không nói lời nào là sợ người khác không biết miệng ngươi thối như thế nào à? Lâm Phong quay đầu lại, đôi mắt dưới lớp mặt nạ lạnh lùng liếc thanh niên kia một cái, giọng nói lạnh lẽo. Thanh niên kia hơi khựng lại, lập tức trong tròng mắt lộ ra ý âm lãnh, nói, ngươi có biết là ngươi đang nói chuyện với ai không? Đương nhiên biết. Lâm Phong gật gật đầu. Thanh niên kia lộ vẻ thú vị, lạnh lùng cười, nếu biết, ngươi không nghĩ đến hậu quả à? Hay ngươi chỉ là nóng đầu lên vì một ả đàn bà, xúc động nhất thời? Nói chuyện với xúc sinh thì cần phải lo đến hậu quả sao? Lâm Phong mỉm cười đầy trêu tức, cười nhạt nói. Có người ở khu vực khách quý nghe vậy thì không nhịn được mà bật cười. Lâm Phong đang trêu đùa thanh niên kia chứ đâu. Nghe được tiếng cười trào phúng, sắc mặt tên thanh niên kia cứng đờ, quát, phế nó đi, quăng ra ngoài, mang con kia tới đây cho ta. Ở trong đình đài mà thanh niên kia ngồi, một bóng người đứng dậy, bước về phía Lâm Phong. Người này mặc một bộ trường bào màu xám cực kỳ giản dị, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, thân thể đứng thẳng tắp. Lúc cất bước lại mang theo tiếng gió. Lâm Phong nhìn về phía người này, chỉ thấy một luồng sát khí kéo tới. Lâm Phong nhận ra kẻ này rõ ràng quyết đoán, thân mang sát khí thiết huyết, thật giống quân nhân. Mà vừa rồi thanh niên kia cũng nhắc tới hai chữ quân doanh, chẳng lẽ gã có quan hệ với quân doanh gì sao? Đợi chút. Lúc này, một giọng nói truyền đến khiến nam tử áo bào xám kia dừng lại, nhìn về phía người nói. Lúc này, một người bước tới, mở miệng nói với thanh niên kia, mông thiếu, người ở đây đều là khách quý của phòng đấu giá. Trước khi rời đi thì phòng đấu giá có nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn cho các vị. Hy vọng mông thiếu có thể thông cảm, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đương nhiên, về ả này, nếu mông thiếu thích thì ta sẵn lòng đưa ả cho mông thiếu, tùy mông thiếu xử trí. Người tới nói chuyện rất khách khí khiến sắc mặt thiếu niên kia mới thư thái chút, cũng không quá mức quét mặt phòng đấu giá. Dù sao chủ nhân nơi này có thân phận không hề tầm thường, không dễ chọc như vậy. Coi như ngươi gặp may. Thanh niên lạnh lùng liếc Lâm Phong một cái, mắt hiện lên hàn quang. Ở trong phòng đấu giá không thể động tới Lâm Phong, nhưng ra ngoài rồi thì đó chính là lúc Lâm Phong gặp xui. Bảo ả tiện nhân kia tự mình đến đây cho ta. Bản thiếu gia sẽ cho ả nếm thử cảm giác ở trước mặt mọi người. Thanh niên nói với ngữ khí âm trầm, làm cho sắc mặt của cô gái xinh đẹp kia tái nhợt vô cùng, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng không ngờ chỉ tùy ý nói một câu liền rơi vào kết cục như vậy, mà nàng cũng không nói gì sai. Các vị trí ở khu vực khách quý này quả thật có thể tùy ý ngồi. Nhưng trên thế giới này vốn không có phân chia sai hay không sai, thực lực sẽ quyết định vận mệnh. Người tới kia nhìn cô gái, lạnh lùng nói, lời của Mông thiếu ngươi đã nghe rồi đó, còn không tự mình đi tới. Sắc mặt cô gái tái nhợt, thân thể khẽ run, nàng không biết nếu nàng đi qua thì thanh niên đó sẽ làm gì nàng. Hừ, người nọ hừ một cái, nước mắt ngập trong đôi mắt cô gái. Cô gái đã hoàn toàn cam chịu số phận, giơ bước chân nặng trĩu chuẩn bị đi đến chỗ thanh niên. Cảnh này khiến thanh niên kia lại nở nụ cười tà ác. Nhưng vừa bước ra một bước, thiếu nữ đã cứng đờ lại, bước chân cũng dừng ở trên không. Nhìn thoáng qua cánh tay nhỏ nhắn của mình, ở đó, một bàn tay to đang nắm chặt lấy, khiến nàng không đi được. Ngồi với ta, Lâm Phong nhàn nhạt nói khiến thân thể cô gái khẽ run, nhìn thoáng qua Lâm Phong với chút vẻ cảm động trong ánh mắt, nhưng lại không dám. Bảo cô ngồi thì ngồi, không cần phải đi đâu hết. Lâm Phong hơi dùng sức kéo cô gái ngồi xuống cạnh hắn, khiến cho không ít người sửng sốt. Vị công tử này, xin cậu đừng làm chúng tôi khó xử. Người của phòng đấu giá kia không ngờ Lâm Phong lại không biết điều như vậy. Theo y thấy, y đã nể mặt Lâm Phong rồi, xem Lâm Phong là khách quý nên mới ra mặt bảo vệ hắn. Nhưng Lâm Phong dường như không biết điều, khiến tiếng nói của hắn có vẻ không tốt cho lắm. Khó xử. Lâm Phong cười lạnh, nhìn y rồi thản nhiên nói, ta cũng được coi là khách quý của phòng đấu giá. Đương nhiên, nếu không thì công tử đã không ngồi ở đây. Đối phương gật đầu nói, nếu như ta là khách quý của phòng đấu giá các ngươi, nàng vì tiếp đón ta mà bị tội, bị các ngươi đưa cho tên xúc sinh miệng thối kia chỉ để gã tiêu giận, nhưng các ngươi có nghĩ đến mặt ta để ở đâu không? Lâm Phong lạnh lùng nói, đối phương không hề nể mặt hắn. Cô gái này tiếp đón hắn, chăm sóc hắn, vì để hắn ngồi xuống đây mà đắc tội thanh niên nên nàng liền bị trừng phạt, bị đưa cho tên kia ngược đãi. Như vậy Lâm Phong hắn là cái gì? Người của phòng đấu giá kia từ đầu đến cuối đều chưa từng hỏi ý kiến của hắn, trực tiếp coi hắn là không khí, chỉ là để tên kia tiêu trừ lửa giận. Vậy lửa giận của Lâm Phong hắn thì nên tiêu như thế nào? Đối phương nghe được lời của Lâm Phong thì sắc mặt cứng đờ, quả thật y chỉ suy nghĩ đến cảm nhận của thanh niên kia, mà hoàn toàn không nghĩ gì đến Lâm Phong. Theo y, thân phận của thanh niên kia, Lâm Phong há có thể so với, y làm vậy thì Lâm Phong phải cảm kích y mới đúng, vì y đã giúp Lâm Phong chuyển nguy thành an. Mặc dù lúc này nghe được lời Lâm Phong nói, y vẫn cảm thấy Lâm Phong không biết phải trái. Hơi nheo mắt lại, người này nhìn Lâm Phong một cái thật sâu rồi lập tức nhìn cô gái kia và nói, ai cho ngươi ngồi xuống, ta bảo ngươi qua hầu hạ Mông thiếu, ngươi không nghe thấy sao? Thanh niên vốn nổi giận vì những gì Lâm Phong nói, nhưng thấy người kia nói vậy thì lại mỉm cười, coi như kẻ này thức thời. Gã lại muốn xem lần này Lâm Phong xuống đài như thế nào, thật là nể mặt mà không cần. Thanh niên khẽ nói một câu, cười lại càng thêm rực rỡ, mà những lời này cũng là những suy nghĩ của người của phòng đấu giá kia. Theo y, Lâm Phong đúng là cho mặt mà không biết đường. Lâm Phong hít mắt lại nhìn người của phòng đấu giá kia, nhà nhạt nói, ngươi vừa nói cái gì? Hừ, người này hừ lạnh một tiếng, chỉ vào cô gái rồi nói, ta bảo ả đi hầu hạ Mông thiếu. Ầm, người nọ vừa nói xong thì một tiếng ầm vang lên, đá vỡ bắn khắp nơi, mặt đất rung lên dữ dội. Chỉ thấy chiếc bàn đá trong đình đài của Lâm Phong bị một quyền của hắn đánh xuống, vỡ thành bột phấn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 161, lòng người tiếng ầm đột nhiên vang lên kia cắt ngang buổi bán đấu giá đang được tiến hành. Tất cả mọi người đều nhìn sang phía Lâm Phong. Đám người của phòng đấu giá khẽ cau mày. Sao lại thế này? Sao khu vực khách quý lại có kẻ gây sự? Cũng có không ít người vốn đi theo Lâm Phong đến đây. Nhìn thấy một quyền đánh vỡ nát bàn đá thì khiếp sợ. Kẻ này thật không dễ chọc, thật ngang ngược, không chỉ đại náo tù đấu trường mà ở phòng đấu giá này cũng chẳng hề kiêng dè chút nào. Kẻ bất ngờ nhất chính là mấy người ở cạnh Lâm Phong, cô gái đang che mặt mình kia lập tức bỏ tay ra, thấy bàn đá hóa thành bột phấn thì chấn động, trong lòng không biết là có cảm thụ gì. Không ngờ lại có người vì nàng mà nổi giận đánh nát phòng đấu giá, không hề cố kỵ. Mà người của phòng đấu giá cũng bị Lâm Phong làm cho khiếp sợ,